Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 16, Thiết Diện Vô Tư Trọng Tài Chính Tiên Sinh. Quốc Cáp chọn truyền, cung chính volley, bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Chelsea khung thành. Tuy rằng Chelsea thủ môn Hendrick Palacio phản ứng rất nhanh, thế nhưng vẫn không có thể ngăn cản bóng đá đánh vào khung thành. Bóng đá tàn nhẫn mà đánh vào khung thành, đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên, đẩy ra một trận màu trắng bọt nước. Guo, BBC bình luận viên John Motson, bỗng nhiên từ vị trí của mình nhảy lên thét to. Cung chính ghi bàn, volley, một cước siêu phẩm, này một bóng như cầu vồng nối tới mặt trời, thế khí bức người, oanh. New Wembley đại sân bóng cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng bị hiện. Trường Manchester United fan bóng đá cho thiêu đốt. Bọn họ không ngừng mà rít gào, không ngừng mà gào thét. Manchester United cổ động viên tiếng cười cười nói nói, vừa múa vừa hát, bọn họ vung vẩy trong tay mình khăn quàng cổ. Bọn họ hát vang bọn họ ca khúc. Bọn họ không ngừng mà vì là cung chính vỗ tay, vì là Manchester United vỗ tay. Ở ghi bàn trong nháy mắt đó, toàn bộ Manchester đều sôi trào. Cung chính này bóng quả thực quá xinh đẹp. Hắn hoàn mỹ. Hầu như hết thảy Manchester United người nhìn thấy Manchester United lại diệt Chelsea, đoạt được quán quân dáng vẻ. Bọn họ hưng phấn cực kỳ. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Hiệp 2 địa phút thứ 23, Manchester United do cung chính đánh vào một bóng, lần thứ 2 tỷ số cho mở rộng. Này một bóng đúng là quá xinh đẹp. Manchester thể dục bình luận viên nhanh chóng từ giải thích chỗ ngồi bắn lên, sau đó kích động rít gào. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Trước lúc này cung chính đã đánh 2 lần cột dọc. Còn có một lần phi thường cơ hội tốt bị đối phương thủ môn cho cứu thua. Hiện tại cái tên này rốt cục ghi bàn. Cũng thật là ngoan cường gia hỏa a. Hiện trường cổ động viên Manchester United hưng phấn không thôi. Nhiệt tình cổ động viên thậm chí cởi áo của chính mình, để trần trên người. Sau đó dùng trong tay bọn họ bia từ trên đầu của mình đổ xuống. Đến rồi một lần bia dục. Hiện trường càng là có một ít cảm xúc mãnh liệt, nữ fan bóng đá rít gào lên cùng bên người nhận thức kẻ không quen biết hôn nồng nhiệt. Volley, cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được quốc cáp chọn truyền. Volley phá cửa, chuyện này quả thật quá thần kỳ. 2-2, Manchester United dựa vào cung chính ghi bàn san bằng tỷ số. Hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Guo, Sky Sport bình luận viên đang gầm thét, liền như Ấn Độ Dương sóng thần bình thường mãnh liệt. Lúc này hắn cảm giác được hắn thân thể bên trong có một luồng nhiệt huyết đang lao nhanh, dường như muốn từ trong đáy lòng nhô ra, phun ra thân thể giống như vậy. Volley, một cước đẹp đẽ siêu phẩm. Chelsea thủ môn Hendrick Hilario căn bản không có biện pháp nào. Nhanh quá nhanh, này bóng tốc độ quả thực quá nhanh. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Manchester kênh thể thao bình luận viên điên cuồng rít gào, trong miệng như súng máy bình thường địa cộc cộc cộc địa bắn phá cái liên tục. 2-2, Manchester United lần thứ 2 tỷ số cho san bằng. Thực sự là ngoan cường Manchester United. Chelsea gặp phải tương đối lớn ngăn chặn. Không biết vào lúc này, Carlo Ancelotti đến tột cùng là ý tưởng gì đây? Hiện trường cổ động viên Manchester United càng là điên cuồng không ngớt. Bọn họ hận không thể hiện tại liền vọt vào sân bóng cùng trong sân bóng cầu thủ Manchester United. Cùng cung chính đồng thời chúc mừng. Chúc mừng. Ghi bàn sau, cung chính hưng phấn vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Cao ngẩng đầu. Hai mắt kiêu ngạo mà tập trung khán đài. Hắn hướng về fan bóng đá giơ lên cao lên nắm đấm. Cái kia kiêu ngạo dáng vẻ cực kỳ giống xòe đuôi khổng tước. Mắt thấy Cung Chính động tác, Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn, hô to tên Cung Chính, hưng phấn hoan hô, phảng phất ở nghênh tiếp bọn họ quốc vương. Manchester United cầu thủ nhưng là cấp tốc vọt tới, đem Cung Chính vây vào giữa, từng cái hưng phấn nộ gọi. Có điều, vào lúc này bọn họ chính mình cũng không biết hắn lại gọi gì đó. Bên sân Chelsea, huấn luyện viên Carlo Ancelotti ở Cung Chính ghi bàn trong nháy mắt đó, vô cùng tức giận đem trong tay mình nước uống bình tàn nhẫn mà đập xuống đất. Rất hiển nhiên, đối với Cung Chính ghi bàn, hắn rất phẫn nộ, rất bất mãn. Xít, Carlo Ancelotti nộ quát một tiếng, trong lòng oán khí đã không có cách nào phát tiết. Từ hai bóng dẫn trước đến hai độ bị san bằng, tư vị này chính mẹ kiếp không dễ chịu. Càng chết người thời điểm cầu thủ của Chelsea tâm lý chắc chắn chịu ảnh hưởng, mặt sau này thi đấu có thể liền càng thêm gian nan. Quả nhiên, ở trên sân bóng, Chelsea các cầu thủ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Tâm tình của bọn họ phi thường hạ. Hai độ dẫn trước hai độ bị san bằng. Điều này làm cho Chelsea các cầu thủ đều có chút hoài nghi. Bọn họ có phải là thật hay không so với Manchester United các cầu thủ phải kém? Bọn họ có phải là thật hay không không thể thắng được Manchester United đây? Bên sân Carlo Ancelotti nhìn ra cái này manh mối. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn lập tức thả xuống lửa giận của chính mình, để chính mình trợ lý huấn luyện viên đem chính đang làm nóng người Drogba cho kêu trở về. Nhìn trước mắt Drogba, Carlo Ancelotti một mạch địa đem ý nghĩ của chính mình truyền vào cho Drogba, để Drogba đi tới cho Chelsea các cầu thủ tiếp sức, cho Chelsea các cầu thủ tự tin, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Thay đổi người, Chelsea thay đổi người, Carlo Ancelotti dùng khỏi bệnh trở lại Drogba thay đổi keo, tăng mạnh tấn công. Này cũng nói, hắn đối với trên sân bóng điểm số rất không vừa ý. Ngày hôm nay bọn họ là đến báo thù, mà không phải tiếp tục bị giết chết. Drogba quay đầu ma thú vừa ra sân liền đem đội bóng quản lý ý đồ nói cho Chelsea các cầu thủ. Chelsea các cầu thủ lập tức liền thay đổi dạng, phảng phất lập tức từ trước hạ bên trong hút ra đi ra. Từng cái lại như là phẫn nộ sư tử giống như vậy. Khuôn mặt tàn bạo mà, tựa hồ có một loại muốn cùng Manchester United liều mạng tư thế. Alex Ferguson đương nhiên cũng nhìn ra Chelsea biến hóa. Thế nhưng Alex Ferguson cũng không có quá nhiều can thiệp. Hắn biết trải qua mùa giải trước tam quan vương gột rửa, Manchester United các cầu thủ thành thục rất nhiều. Có một số việc chính bọn hắn có thể xử lý. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea càng thêm hung mãnh, tăng nhanh tấn công tiết tấu, mà Drogba vừa lên đến, liền uy hiếp đến Manchester United khung thành. Lampard giữa sân trực tiếp truyền xa, tìm tới phía trước Anelka. Anelka đánh đầu truyền ngang hạ xuống, Drogba trực tiếp volley. Này phối hợp tuy rằng đơn giản, thế nhưng rất thực dụng. Drogba sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, chỉ có điều thoáng lệch một chút, lệch ra cầu môn. Này trực dẫn tới hiện trường cổ động viên Chelsea thở dài không ngớt. Hả? Drogba vừa ra sân liền một cước sút gôn. Có thể thấy, cái tên này ở trên ghế dự bị đã nín rất lâu. Hắn rất muốn làm một vố lớn. Cái tên này trạng thái không sai. Đây đối với Chelsea phi thường có lợi. Đối với Manchester United tới nói thì lại là phi thường bất lợi a. John Motson lại nhìn tới Drogba sút gôn sau khi thở dài nói. Manchester United lập tức đem môn bóng cho mở ra đến. Thế nhưng Chelsea đám ra hỏa bức cướp đến phi thường hung. Này cho Manchester United các cầu thủ một trở tay không kịp. Quốc cấp vừa bắt được bóng đá, Chelsea châu Phi châu nước ASEAN liền vọt tới. Trực tiếp một cái soạt bóng đem bóng đá cho xúc sạch. Bóng đá cấp tốc lăn tới Lampard dưới chân. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức hoan hô lên, mà Manchester United cổ động viên nhưng là có chút lo lắng. Nhận được bóng đá, Lampard không có chờ Manchester United cầu thủ nhào lên. Hắn trực tiếp đem bóng đá hướng về đường biên vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên Anelka. Anelka tiếp được bóng đá sau khi nhanh chóng về phía trước một chuyến. Sau đó cướp ở Manchester United hậu vệ cánh Evra trước lên chân truyền vào trong. Bóng đá lập tức loan ra một đường vòng cung, trực tiếp bay vào Manchester United vùng cấm. Hiện trường Manchester United fan bóng đá kinh hãi. Mà ngay tại lúc này, Chelsea châu Phi ma thú Drogba cấp tốc xông tới. Cướp ở Manchester United trung vệ Jonathan Evans trước hất đầu công môn. Drogba, John Motson đột nhiên quát ầm lên. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay về phía khung thành bóng đá. Hiện trường cổ động viên tất cả giật mình. Ai nha, ngày hôm nay Drogba vận khí kém một chút à. Bóng đá lần thứ hai cao hơn xà ngang. Xem ra Jonathan Evans quấy giày đến Drogba. Mới để này bóng bay cao ra giới à, John Motson giải thích. Mắt thấy bóng đá bay ra ngoài sau khi Drogba hai tay ôm đầu thở dài không ngớt. Môn bóng, Manchester United lập tức đem môn bóng cho mở ra đi ra. Thế nhưng bóng đá trực tiếp bị Chelsea cho tiệt đi. Chelsea hiện tại đúng là đã phát điên. Hùng mãnh địa vây công Manchester United. Hay là chính là một vị như vậy. Vì lẽ đó Chelsea mới có chút nóng nảy. Lại một số bóng xử lý trên bọn họ xác thực quá mức gấp gáp. Có chút nóng nảy ACN trực tiếp đại vòng ngoài cấm địa đến rồi một cước sút xa. Này chân sút gôn sức mạnh xác thực rất lớn. Thế nhưng bóng đá nhưng đánh vào Evans trên người. Lăn tới Lampard dưới chân. Chelsea phó ngay lập tức lại là một cước sút xa. MU thủ môn Van der Sa nhào một hồi sau. Vì đích mau mau một cái truyền dài đem đủ thủ mở ra vùng cấm. Quỷ thần xui khiến chính là vì đích này chân giải vây nhưng thành một cước truyền xa. Hướng về tả rơi đi. Nani giành trước đem bóng đá đưa đò đến trung lộ. Quốc cắp đến bóng sau. Trực tiếp đem bóng đá phân một bên. Ở bên trái đường. Valencia tới. Hắn dẫn theo hai bước sau. Đem bóng đá điếu vào trước sân. Vùng cấm tuyến ở ngoài. Cung chính phán đoán bóng đá điểm đến. Hắn cướp ở cùng mình đồng thời hướng về vùng cấm điểm đến chạy tới Ashley câu phía trước kẹp lại. Vị trí, vào lúc này, bóng đá rơi xuống, cung chính bộ ngực một cái động thân, đem bóng đá tháo xuống, đem bóng đá khống chế ở dưới chân sau. Cung chính ỉ ở Ashley câu, vừa muốn xoay người, liền Ashley câu một cái đẩy ngã. Cung chính ngồi dưới đất. Hướng về cách đó không xa trọng tài chính nhấc tay ra hiệu Ashley. Cơ phạm quy, trọng tài chính tựa hồ đang do dự một giây đồng hồ sau. Cái còi mới chậm nửa nhịp vang lên đến rồi. Ta không có phạm quy. Ashley câu hiển nhiên nhìn ra trọng tài chính do dự. Hắn hướng về trọng tài chính khiếu nại. Lớn tiếng gọi dậy khuất đến. Có điều, vào lúc này, trọng tài chính cũng không nhìn hắn cái nào. Kiên định địa làm xảy ra chút bóng thu thập. Ở làm ra phán trừng phạt trước nếu như nói trọng tài chính còn có cái gì do dự. Làm ra phán trừng phạt sau. Liền kiên định chính mình phán phạt. Do dự dự mới là trọng tài chính tối kỵ. Penalty. Manchester United thu được penalty. Ashley câu lần này phạm quy quá liều lĩnh. John Motson đột nhiên quát ầm lên. Này trực dẫn tới hiện trường Manchester United cổ động viên một trận hoan hô. Penalty, toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy trọng tài chính thủ thế. Nhất thời hết thảy Manchester United fan bóng đá đều hưng phấn lên. Mà cổ động viên Chelsea trong óc phảng phất có một viên bom nguyên tử nổ tung giống như vậy. Trong óc tất cả đều là hồ dán. Penalty, trọng tài chính phán phạt penalty. Chelsea nguy hiểm. John Motson lập tức hưng phấn rít gào lên. Tới xem một chút Ashley câu phạm quy vị trí. Nha, là ở vùng cấm tuyến trên. Lại hoặc là vùng cấm tuyến đi đến một điểm. Vị trí này phạm quy rất khó phán phạt. Có trọng tài chính có lẽ sẽ phán penalty. Càng nhiều nhưng là gặp phán vùng cấm tuyến trên đá phạt trực tiếp. Có điều, này hai loại phán phạt đều có hắn căn cứ. Này chủ yếu là xem trọng tài chính mình thấy thế nào. Rất hiển nhiên ngày hôm nay vị này trọng tài cho rằng đây là một cái penalty không thể nghi ngờ. Chelsea các cầu thủ không làm. Lập tức tất cả đều vây lại. Đem trọng tài chính cho vây vào giữa. Trong miệng không ngừng mà biện giải. Đây là một cái đá phạt. Mà không phải penalty. Bọn họ hy vọng trọng tài chính có thể thay đổi phán phạt kết quả. Thế nhưng trọng tài chính tiên sinh rất kiên định. Cũng không có bởi vì Chelsea người biện giải mà thay đổi chính mình phán phạt. Hắn rất kiên định địa cho rằng đây là một cái penalty. Điều này làm cho cầu thủ của Chelsea rất gấp. Để cổ động viên Chelsea vô cùng bất mãn. Cổ động viên Chelsea đã ở trên khán đài hô to còi đen. Thế nhưng này trọng tài chính tiên sinh vẫn thờ ơ không động lòng. Cương gương mặt, kiên trì chính mình phán phạt. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.